Cường chế ngụy trang, chương 15, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn dẫn đường, trực tiếp đem người đưa đến một chỗ rừng cây nhỏ ấy, chỗ rừng cây hẻo lánh, ban ngày thời điểm Mộc Ngôn trải qua nơi này, liền phát hiện nơi này rất ít có người đến ở trong này nói chuyện, cũng không dùng lo lắng có nhân hội nghe thấy. Mộc Ngôn dừng lại cước bộ, xoay người nhìn soái tiểu tử. Mộc Ngôn đem nhân từ đầu đến chân đánh giá một phen, rất tuấn tú, nếu là ánh mắt gian không như vậy ưu sầu lời nói, liền càng có vẻ dương quang. Chỉ là người này tên gọi là gì? Hắn chính là cái kia cùng trang Mộc Ngôn thổ lộ nam nhân sao? Cái kia gọi cái gì Sam Sam nữ nhân chính là hắn bạn gái sao? Mộc Ngôn suy nghĩ chính mình nên như thế nào lời nói khách sáo đâu? Này cũng không phải là chính mình am hiểu lĩnh vực. Mộc Ngôn, ngươi có khỏe không? Vu Hạ gặp Mộc Ngôn không lên tiếng, trước hết hỏi. Lúc trước biết ngươi ghi danh S đại ta cũng khảo lại đây. Hoàn hảo thành tích đủ vào. Mộc Ngôn, ngươi là tự động hóa chuyên nghiệp đúng không? Ta là tài chính chuyên nghiệp, Mộc Ngôn nga một tiếng, vẫn là không nói chuyện, Mộc Ngôn không biết nên cùng này người ta nói thế là tốt hay không nữa. Trực tiếp hỏi, vậy lòi, Mộc Ngôn, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi còn tại giận ta sao, sinh khí cái gì, Mộc Ngôn nhìn Vu Hạ, ngươi, cái kia cái gì Sam Sam, quan Sam Sam lại tìm ngươi phiền toái sao, ta không biết quan Sam Sam cũng sẽ khảo lại đây, ta đã muốn hòa nàng chia tay, nàng rốt cuộc can thiệp không được ta. Mộc Ngôn, ngươi đừng lo lắng, quan Sam Sam bên kia ta sẽ đi làm rõ, ta sẽ không nhượng nàng tái đối với ngươi ra tay. Vu Hạ nôn nóng thổ lộ chính mình, sợ Mộc Ngôn hội hiểu lầm hắn. Nguyên lai tên là quan Sam Sam, Mộc Ngôn nhìn trước mắt nhân, xem hắn bộ dáng, tựa hồ thực thích trang Mộc Ngôn. Nhưng là Mộc Ngôn không hiểu có điểm chán ghét hắn, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Vu Hạ liền cùng tao ngộ rồi trọng đại đả kích bình thường, tái nhợt nghiêm mặt. Vì cái gì, ngươi vẫn là tại giận ta, đúng hay không? Không có, dù sao ngươi về sau đều đừng tới tìm ta là được. Vu Hạ thở dài một tiếng, Mộc Ngôn ta nghe nói nghỉ hè thời điểm ngươi bị thương, tốt lắm sao? Của ngươi cổ họng sao lại thế này? Đã muốn tốt lắm, cổ họng thương đến, hiện tại nói chuyện chính là này thanh âm. Mộc Ngôn lạnh lùng nói ra, hắn cảm thấy này nam nhân hào cằn nhằn. Mộc Ngôn ta biết ngươi không thích ta, nhưng là chúng ta vẫn là bằng hữu đúng hay không? Có thể hay không cho ta ngươi số điện thoại, về sau có rảnh thời điểm đại gia đi ra chuyển vừa chuyển cũng tốt. Chúng ta trường học khảo đến S đại theo chúng ta hai cái, về sau đại gia còn muốn cho nhau chiếu cố. Vu Hạ lấy lùi làm tiến, nếu Mộc Ngôn bài xích chính mình cảm tình, như vậy liền một lần nữa bắt đầu làm bằng hữu. Mộc Ngôn lại lắc đầu, không cần ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là không cần liên lạc hảo. Người này nhất định phi thường quen thuộc trang Mộc Ngôn, nếu là bị hắn nhìn ra sơ hở sẽ không tốt lắm. Vu Hạ nhíu mày, vẻ mặt sầu khổ bộ dáng. Mộc Ngôn, ta biết ta cho ngươi mang đến phức tạp. Lúc trước quan Sam Sam hội như vậy đối với ngươi, là ta không nghĩ tới. Cũng là ta xử sự không đủ thành thục, ta không nên tại kia thời điểm bại lộ ta đối với ngươi cảm tình. Mộc Ngôn, ta thực xin lỗi. Nhưng là hiện tại hết thảy đều qua, chúng ta một lần nữa làm bằng hữu được không? Mộc Ngôn cười nhạo, cái gì tên là hết thảy đều qua? Có thể nói trang Mộc Ngôn rơi vào cái kia kết cục, người này chính là đầu sỏ gây nên. Góc truyện audio.com, Mộc Ngôn đột nhiên xung Vu Hạ cười cười, nói, cho ngươi số điện thoại di động cũng có thể, đem ngươi chứng minh thư cho ta xem một chút. Vu Hạ vừa nghe Mộc Ngôn nguyện ý cho hắn số điện thoại di động nhất thời hứng thú phấn. Về phần Mộc Ngôn vì cái gì muốn xem chính mình chứng minh thư, Vu Hạ đã muốn bất chấp suy nghĩ. Thí điên đem chứng minh thư đem lấy ra. Còn có nhớ hay không chiếu chứng minh thư tướng thời điểm ta và ngươi cùng đi, ngươi còn nói chiếu đắc chân xấu. Bất quá của ngươi chiếu so với ta hảo, với ngươi bản nhân khác biệt không quá đại. Mộc Ngôn lấy quá chứng minh thư, mặt trên viết Vu Hạ, nguyên lai tên gọi Vu Hạ. Đem mặt trên tin tức nhớ kỹ sau, Mộc Ngôn đem chứng minh thư trả lại cho Vu Hạ. Đem ngươi di động cho ta. Vu Hạ lại chạy nhanh đưa điện thoại di động đưa cho Mộc Ngôn, Mộc Ngôn bắt thông chính mình di động sau, liền trả lại cho Vu Hạ. Không có việc gì cũng đừng gọi điện thoại cho ta, có việc cũng tận lực đừng đánh điện thoại cho ta. Ta sẽ so sánh bận rộn, biết sao? Vu Hạ liên tục gật đầu. Ta biết ta tận lực không gọi điện thoại cho ngươi. Quốc Khánh tiết ngươi có cái gì an bài, muốn hay không đi ra ngoài ngoạn? Ta nơi này có 2 chương ôn tuyển khách sạn ưu đãi cuốn, muốn hay không đi? Đến lúc đó ta có thể mượn xe đi ra, chúng ta cùng nhau lái xe đi ra ngoài ngoạn. Vu Hạ tuyệt đối là thuận theo điển hình, vừa thấy Mộc Ngôn ngữ khí tốt lắm điểm, lập tức liền tung chính mình mồi, muốn Mộc Ngôn này ngư cấp điếu đi lên. Giống như phía trước biểu diễn khổ tình diễn căn bản là không tồn tại bình thường, hoặc là biểu diễn tài nghệ quá mức cao siêu, đã muốn đạt tới thu phóng tự nhiên trình độ. Mộc Môn liếc trắng mắt không khách khí nói. Không rảnh, chúng ta đây liền tại nội thành chuyển vừa chuyển, đi đường dành riêng cho người đi bộ mua điểm này nọ, ngươi nói được không? Không tốt, số điện thoại di động ta đã muốn cho ngươi, ngươi có thể đi. Vu Hạ nhất thời liền lộ ra nhất trương khổ qua mặt. Vậy còn ngươi, chúng ta cùng nhau hồi ký túc xá đi. Không cần, ta còn có khác sự tình yếu bận rộn, ngươi đi trước đi. Mộc Môn thấy Vu Hạ còn không chịu đi, rõ ràng đá hắn một cước nói. Ngươi không cần cùng đàn bà giống nhau như vậy phiền. Vu Hạ xoa bị Mộc Môn đá đau chân, trên mặt lại cười cùng hoa giống nhau. Đi ta đây đi trước, ngươi cũng nhanh lên trở về. Nơi này rất hẻo lánh, vẫn là không cần đứng ở nơi này hảo. Vu Hạ cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái. Mộc Môn hừ lạnh một tiếng, khó trách Trang Mộc Môn chướng mắt tiểu tử này, quái ca. Mộc Môn đi tắt đi đồ thư quán, mượn hai quyển sách đi ra, lại đi tắt hồi ký túc xá. Lúc này thiên đã muốn toàn đen, đèn đường đều sáng đứng lên. Bất quá hẻo lánh địa phương, đèn đường cũng rất thiếu, có vẻ đặc biệt âm trầm. Nhất là phía trước Hòa Vu Hạ nói chuyện rừng cây nhỏ càng là như thế. Nhưng là Mộc Môn vì đi tắt vẫn là quyết định đi rừng cây nhỏ. Đối người khác là âm trầm chi địa, đối Mộc Môn cũng là khó được an bình chi địa. Toàn bộ rừng cây tử chỉ có hai ngọn đèn đường, phân biệt ở hai cái lộ khẩu. Trong rừng thực hắc tựa hồ chỉ có mở to hai mắt tài năng thấy rõ lộ. Đi đến trong rừng, nhanh đến trung gian đoạn thời điểm, thì nghe đến một tiếng kêu rên thanh. Mộc Môn dừng lại cước bộ cẩn thận nghe xong hội, có lẽ là lòng hiếu kỳ sử dụng, Mộc Môn tính toán đi xem. Góc chuyện audio.com Theo thanh âm truyền đến phương hướng, Mộc Môn lặng lẽ sờ soạng quá khứ tiếp xa xa thấu đến hồn ám ánh sáng, Mộc Môn nhìn đến có hai nam nhân chính đè nặng một người nam nhân yếu đi kia xấu xa chi sự. Bị áp nam nhân, liều mạng đá hai chân, muốn đem nhân cấp đá đi xuống, nề hà thể lực không được bị nhân cấp bắt lấy hai chân gắt gao đè nặng. Mộc Môn phát hiện bị áp nam nhân, cũng không có bị ngăn chặn miệng, nhưng là hắn nhưng không có gọi. Trong đó một quát tháo nam nhân quát. Tiểu tử, ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, nếu không liền đem ngươi sự tình nói ra đi. Không cần cũng được, vậy kêu hai tiếng tới nghe một chút. Ta, các ngươi buông tay, tưởng chúng ta buông tay, đi à, đẳng lão tử thư thái tự nhiên để lại thủ. Tránh ở chỗ tối Mộc Môn âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới tại trong trường học cũng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nguyên bản tính toán mặc kệ nhàn sự Mộc Môn, đang nghe đến cái kia bị áp nam nhân thanh âm sau, cải biến chủ ý, nếu không có nghe sai lời nói, người nọ nên tô thần quang. Một không hay ho xuyên thấu nam nhân, Mộc Môn cúi đầu, nhìn cuối tuần vây, cuối cùng nhặt lên một khối gạch lặng lẽ không kinh động nhân tình huống hạ đi qua đi, sau đó hung hăng cho một người nam nhân vừa chuyển đầu tiếp lại cho một cái nam nhân nhất gạch. Tô thần quang không biết đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên gian nam nhân liền ghé vào chính mình trên người bất động. Sau đó liền nhìn đến một người cao lớn nhân đứng ở chính mình phía trước liền cùng thần giống nhau. Tô thần quang lập tức đã kêu đi ra, không sợ bị nhân nhìn đến ngươi này phó, đãng bộ dáng, ngươi liền cứ việc kêu đi, Mộc Môn lạnh lùng nói ra, tô thần quang quả nhiên ngậm miệng lại, đẩy ra trên người nam nhân đứng lên tiếp xa xa ánh sáng rốt cục thấy rõ Mộc Môn. Là ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần, nói cảm ơn phía trước mời ngươi trước đem ngươi quần mặc vào. Ta không có hứng thú nhìn ngươi hai đùi, tô thần quang nhất thời sắc mặt bạo hồng, sau đó vội vàng mặc vào quần áo. Ngẩng đầu lên, lại nói, cảm ơn ngươi, ta khiếm ngươi hai lần, Mộc Môn cười nhạo nhìn hắn, ngươi là sao lại thế này, lần đầu tiên đụng tới ngươi, ngươi bị nhân lôi kéo đi thao. Lần thứ hai đụng tới ngươi ngươi vẫn là bị nhân đè nặng thao. Uy, chẳng lẽ ngươi liền trưởng nhất trương bị nam nhân làm mặt sao? Ngươi vừa rồi vì cái gì không phản kháng, cũng không có nghe ngươi kêu cứu mạng. Ngươi liền cam tâm bị này hai cái tạp toái khi dễ. Tô thần quang tối bi ai tối thê thảm bộ dáng đều đã muốn bị Mộc Môn xem hết. Tô thần quang liền cảm thấy đối Mộc Môn cũng không có gì hay giấu giếm. Nói thẳng nói, ngươi biết rõ này hai người là ai chăng? Dựa vào ta như thế nào biết, bọn họ chính là cái gọi là giá cả sinh, dù sao chính là tiêu tiền tiến vào đọc sách. Chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi, hơn nữa trong nhà có điểm quyền thế toàn không đem những người khác cấp để vào mắt. Ta là bởi vì có nhược điểm tại bọn họ trong tay, sợ bọn họ nói ra đi, cho nên mới. Cho nên ngươi liền cam tâm tình nguyện bị hai người kia cường gian, còn không dám nói ra một tiếng. Mộc Môn cười nhạo, cái gì nhược điểm, cho ngươi như vậy bị động, xuất liên tục bán mình thề đều nguyện ý. Tô thần quang cúi đầu, trên mặt hoàn toàn là một bộ nan kham bộ dáng. Ta hòa tiền bạn trai ảnh chụp chính là cái loại này ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Mộc Ngôn giả ngu. Tô Thần Quang ngẩng đầu lên nhìn Mộc Ngôn, nói. Góc chuyện audio.com. Chính là cái loại này ta hòa ta tiền bạn trai làm ai thời điểm ảnh chụp. Các người như thế nào hội chụp cái loại này ảnh chụp, như thế nào hội dừng ở những người này trong tay. Người tiền bạn trai đâu, người khác chạy chạy đi đâu đâu. Ảnh chụp là ta tiền bạn trai chụp, ta hòa hắn chia tay sau, hắn nhượng ta không cần đi dây dưa hắn, liền đem này đó ảnh chụp cấp truyền lưu đi ra. Ta không có biện pháp. Mộc Ngôn một bộ cùng xem đồ ngốc giống nhau nhìn Tô Thần Quang, thật sự là nhược kê, như vậy bị nhân khi dễ còn một chút cũng không dám phản kháng. Mộc Ngôn đá hai chân những người nằm dưới đất hỏi. Những người này là ngươi tiền bạn trai thủ hạ, Tô Thần Quang lắc đầu. Không phải, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nói cho ta biết cái gọi là diễm chiếu, clip, chỉ có ngươi một người đi, khách chương.